Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 189 có chuyện vẫn luôn gạt ngươi. Lý Nhị ngây ngẩn cả người, Tô Nhiễm cũng lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nói dối, nàng lại nhẹ giọng lặp. Lại một lần, ngươi căn bản là không yêu ăn, không có, Lý Nhị lập tức lắc đầu. Biểu tình vô cùng nghiêm túc chính là, ngươi ăn mấy thứ này thời điểm. Căn bản chính là tùy tiện nhai hai hạ liền hướng trong bụng nuốt xuống đi. Căn bản là không có nhấm nuốt bên trong tư vị, Tô Nhiễm vẫn như cũ lắc đầu. Từ lúc bắt đầu ngươi chính là như vậy. Hơn nữa hôm nay ngươi biểu hiện đến phá lệ lợi hại, Lý Nhị nghe xong. Hắn ánh mắt chính là tối sầm lại, ngươi quả nhiên đã sớm phát hiện Tô Nhiễm sắc mặt hơi hơi trở. Nên trắng, quả nhiên là như thế này sao? Không. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, mà là, Lý Nhị ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng, Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng đột nhiên đáy lòng liền sinh ra nghĩ lại mà sợ. Nàng hối hận, chuyện này nàng không nên đề. Chính là, đã chậm, chỉ nghe Lý Nhị gằn từng chữ một đối nàng nói. Ta có một việc vẫn luôn gạt ngươi không có nói cho Tô Nhiễm trong lòng liền lột bột một chút. Chuyện gì, nàng vẫn là đem này ba chữ hỏi ra khẩu ta không có vị giác cái gì. Tô Nhiễm ngơ ngẩn, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Thậm chí đều nghĩ tới có phải hay không chính mình trù nghệ còn chưa đủ hào. Cho nên mới kêu hắn mỗi lần ăn nàng làm gì đó thời điểm đều một bộ qua loa cho xong biểu hiện. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên lai hắn vẫn luôn như vậy biểu hiện. Chỉ là bởi vì cái này. Chỉ là bởi vì cái này. Nàng vội hỏi, Lý Nhị gật đầu, tại sao lại như vậy? Tô Nhiễm lại hỏi, đó là thật lâu trước kia sự. Thời trẻ nhà ta ra một hồi đại biến cố. Ta cũng bởi vậy bệnh nặng một hồi. Chờ bệnh hảo sau liền không có bất luận cái gì vị giác, Lý Nhị trầm giọng nói. Chỉ là này vốn cũng không là cái gì cùng lắm thì sự. Ta liền không có cùng người khác nói qua. Kết quả ai biết. Vẫn là bị ngươi cấp phát hiện đích xác, kỳ thật hắn cho tới nay biểu hiện rất khá, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì dị thương. Nếu không phải hôm nay hắn ăn đến quá nhanh điểm, nàng trong lòng về điểm này hoài nghi hạt giống đều sẽ không như vậy nhanh chóng nảy sinh. Hoàng thị còn đã từng khen quá hắn hảo nuôi sống, không kén ăn, chính là hiện tại xem ra, thế nhưng là bởi vì hắn ăn cái gì cũng chưa hương vị. Cho nên căn bản là không thèm để ý sao. Bất quá, ngươi làm đồ ăn thật sự thực hào. Ta tuy rằng nếm không đến hương vị, chính là nhập khẩu cảm giác, còn có hàm răng cắn đi lên cảm giác không lừa được người. Hơn nữa viên tiên sinh nếu đều khen hào, kia khẳng định là thật sự hào. Ta vẫn luôn là thiệt tình khen ngươi, bên kia, Lý Nhị nhìn nàng mắt. Tiếp tục nghiêm túc nói, Tô Nhiễm cắn môi không nói, nam nhân liền buông chiếc đũa đứng lên. Huống chi, ngươi là thê tử của ta, ngươi làm đồ ăn, ở lòng ta chính là ăn ngon nhất, Tô Nhiễm lặng lẽ hít hít cái mũi. Nàng mới ngẩng đầu, nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn không có cùng ta nói rồi. Ngươi cũng nói, ta là thê tử của ngươi. Kia vì cái gì như vậy chuyện quan trọng ngươi trước nay liền không có cùng ta nói rồi một chữ. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta còn không đáng biết tin tức này sao? Đương nhiên không phải, chỉ là bởi vì, Lý Nhị có chút do dự, Tô Nhiễm lại bắt đầu hùng hổ dọa ngươi. Vì cái gì, ngươi nói, bởi vì, ngươi thích nấu ăn, càng thích xem người khác vui mừng ăn xong đi. Ta không nghĩ làm ngươi thất vọng, nam nhân trầm hoãn thanh âm một chữ nhảy tiến lỗ tai. Lại kêu Tô Nhiễm tâm chậm rãi đi xuống chìm, nguyên lai là như thế này sao? Hắn làm như vậy, kỳ thật cũng đều là ở vì nàng suy xét. Tô Nhiễm thở sâu, ngươi nói thật, Lý Nhị gật đầu, vậy ngươi cũng là cái hỗn đàn. Tô Nhiễm đột nhiên lại tức đến chửi ầm lên, Lý Nhị ngơ ngẩn. Tô Nhiễm cũng đã tức giận đến trực tiếp xoay người, bước nhanh ra phòng bếp, sau đó trực tiếp trở lại trong phòng, sau đó phanh mà một tiếng thật mạnh đóng lại cửa phòng, Lý Nhị ngốc ngốc nhìn chằm chằm nàng thân. Ảnh biến mất địa phương nhìn mắt, mới thở dài khẩu khí, nhận mệnh thu thập trước mắt chén đũa, bất quá không bao lâu. Hoàng thị liền lặng lẽ lại đây, Nhiễm tỷ nhi nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền sinh khí? Nàng nhỏ giọng hỏi Lý Nhị, là ta không tốt, ta chọc nàng sinh khí, Lý Nhị thấp giọng nói, ai? Người có thể như thế nào chọc nàng a? Khẳng định lại là nàng hỏa khí lên đây, không quan tâm cùng ngươi nháo. Đứa nhỏ này, hiện tại tính tình là càng lúc càng lớn, ta quay đầu lại khẳng định hảo hảo nói nàng. Hoàng thị lắc đầu, nhưng lập tức nàng lại rơi chậm lại âm lượng, bất quá a con rể. Người cũng đừng trách ta thiên vị Nhiễm tỷ nhi, nàng hiện tại tính tình đại, cũng là vì sự tình trong nhà quá nhiều. Mấy ngày nay ngươi xảy ra chuyện, nàng một người lại muốn cố ra, còn lo lắng ngươi, cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Hiện tại thật vất vả ngươi đã trở lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chính là như vậy tính tình, đối người ngoài phát không dậy nổi hòa tới. Ngươi là bên người nàng thân cận nhất người. Nàng cũng chỉ có thể đối với ngươi phát hỏa. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên trong lòng đi. Ta sẽ không, Lý Nhị lập tức lắc đầu. Hoàng thị vội vàng gật đầu, liền thúc giục hắn chạy nhanh lại đi hống Tô Nhiễm. Nơi này ta tới thu thập, ngươi một đại nam nhân, cũng đừng quản này đó. Nhưng Lý Nhị vẫn là kiên trì cầm chén đũa đều cấp thu thập hào. Mới lại từng bước một trở lại trong phòng, Tô Nhiễm đang ngồi ở phía trước cửa sổ. Động tác nhanh nhẹn xe chỉ, Lý Nhị chậm rãi tới rồi nàng phía sau. Hắn nhìn nàng thon gầy phía sau lưng, đại trưởng nâng lên tới. Nhưng nửa ngày mới rơi xuống nàng trên vai, ngươi mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi đi. Không cần, điểm này tuyến lập tức liền xe xong rồi. Liền dư lại một chút, ta hôm nay vội xong rồi. Ngày mai cũng hảo bắt đầu vội khác, Tô Nhiễm lắc đầu. Tiếp tục toàn tâm toàn ý dệt vải, Lý Nhị liền bình tĩnh đứng ở bên người nàng. Nhìn nàng dệt vải, Tô Nhiễm cũng mặc kệ hắn, liền toàn tâm toàn ý làm chính mình sự. Thẳng đến bắt tay đầu việc làm xong rồi, nàng mới chậm gì gì đứng dậy, Lý Nhị lập tức duỗi qua tay đi. Giúp nàng đem xe tốt tuyến gỡ xuống tới, Tô Nhiễm cũng liền không hề nhúng tay. Nàng lẳng lặng nhìn hắn đem tuyến cuốn hảo buông xuống, mới hỏi hắn, ngươi tới làm gì, nhận sai, Lý Nhị thành thật trả lời, Tô Nhiễm khóe miệng một hiên. Nhận cái gì sai, chuyện này là ta không đúng, phu thê chi gian, vốn dĩ liền không nên có cái gì giấu giếm, ta lại tại đây mặt trên giấu giếm ngươi 3 năm, là ta không đúng, Lý Nhị gằn từng chữ một nói, Tô Nhiễm khẽ hừ một tiếng. Quay đầu không nói, Lý Nhị dừng một chút, lại nói tiếp, kỳ thật, ta sở dĩ vẫn luôn không nói cho ngươi, cũng là vì sợ hãi, a, sợ hãi, Tô Nhiễm bị này 2 chữ cấp dọa tới rồi, ngươi sợ hãi cái gì? Sợ ngươi không cần ta, ách, Tô Nhiễm liền càng không hiểu, ta vì cái gì sẽ biết cái này liền không cần ngươi? Rốt cuộc, hắn chính là ở nàng nhất yêu cầu thời điểm từ trên trời giáng xuống. Trợ giúp nàng thoát đi hố lửa, cũng là ở nàng cô độc bất lực thời điểm chủ động đứng ra giúp nàng. Còn đáp ứng rồi cưới nàng, giúp nàng chiếu cố mẫu thân cùng đệ đệ, nàng ngay từ đầu còn sợ hãi hắn không cần nàng lý. Hắn tốt như vậy, hảo hảo như thế nào sinh ra ý nghĩ như vậy. Mọi người đều nói ngươi cơm làm tốt lắm, ta cũng nhìn ra được tới, ngươi thực thích nấu cơm. Thích xem người ăn ngươi làm gì đó. Chính là, ta cái gì hương vị đều nếm không ra. Ngươi nếu là đã biết, về sau khẳng định sẽ không lại cùng ta nói bất luận cái gì về nấu ăn nói. Kia những lời này ngươi liền phải cùng người khác đi nói. Chúng ta chi gian tự nhiên liền sẽ chậm rãi xa cách, nam nhân sâu kín đối nàng giải thích rõ. Ràng, Tô Nhiễm nghe xong, nàng đã trợn mắt há hốc mồm, ngươi người này. Đây đều là ai cho ngươi giảng chút ngụy biện, còn không phải là không có vị giác sao, ta làm gì liền phải xa cách ngươi. Hơn nữa chúng ta phu thê thời gian dài như vậy, ta lại không phải suốt ngày chỉ cùng ngươi nói nấu ăn sự. Chúng ta hiện tại nói càng nhiều vẫn là hài tử sự. Còn có trong nhà con thỏ, những cái đó mà sự được không? Nàng bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, Lý Nhị nhấp nhấp môi. Cúi đầu không nói, như vậy cao lớn một người nam nhân. Hiện tại lại lẻ loi đứng ở nơi đó. Trên người quấn quanh một cổ tiêu điều hương vị. Người xem quái đau lòng, Tô Nhiễm liền rốt cuộc cùng hắn không tức giận được, nàng đi đến hắn trước. Mạt, ngươi còn có khác sự tình gạt ta sao? Ta là nói ở chúng ta nhận thức lúc sau. Về ngươi hết thảy trạng huống. Lý Nhị vội vàng lắc đầu. Đã không có, thật sự không có. Thật không có, liền này một kiện kia hảo. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá, đây là cuối cùng một lần. Nếu lần sau lại kêu ta phát hiện ngươi có cái gì gạt ta. Ta đã có thể sẽ không khách khí như vậy. Tô Nhiễm lại sụ mặt. Gần từng chữ một đối hắn công đạo, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu. Đây là cuối cùng một lần, chỉ hy vọng như thế đi. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe môi, lập tức xoay người, Lý Nhị vội vàng duỗi tay giữ chặt nàng. Ngươi lại muốn đi đâu? Vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, như là sợ Tô Nhiễm đem hắn cấp ném dường như, bọn họ không phải đều đã nói khai sao? Hắn còn sợ cái gì? Tô Nhiễm vừa bực mình vừa buồn cười. Ta đem phòng xe thu thập một chút. Trong phòng hiện tại lộn xộn. Như thế nào ngủ à? Ta tới, nam nhân lập tức liền nói. Ba bước hai bước đi ra phía trước. Đơn giản đem guồng quay tơ cấp thu hào. Một phen nâng đến bên ngoài phòng tạp vật phóng hảo. Sau đó lại cầm cái chổi trở về đem trong phòng. Qua lại quét tước sạch sẽ. Hắn mới lại tiểu tâm cẩn thận nhìn nàng. Ngươi xem như vậy có thể sao? Này phảng phất đã làm sai chuyện tiểu cẩu giống nhau bộ dáng. Còn là Tô Nhiễm lần đầu tiên từ trên mặt hắn nhìn đến, Tô Nhiễm lập tức liền nhịn không được có thể. Nàng phụt một tiếng bật cười, nhịn không được nhón chân duỗi tay vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, ai biết. Lý Nhị lập tức liền một phen cầm tay nàng. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng xem, Tô Nhiễm trên mặt bất chi bất giác lại bắt đầu phát. Sốt nàng chạy nhanh xoay người, nhưng nam nhân lại lập tức lại cánh tay dài duỗi ra. Chặt chẽ vòng thượng nàng eo, hết chương.